Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 518. Lăng Tiểu Môn sẽ để Thất Thanh tới đây chứ? Là mình bước ra hờ hững nói. Tôi nghe nói Thiên Hương và Thiên Diệp đều không mời được cậu, nên Thất Thanh tới bày ra bộ mặt của mình xem liệu có thể được cậu nể mặt chút nào không. Lăng Kiếm Phi vừa rót trà vừa nói, rót xong trà lại làm động tác mời. Là mình cũng không khách sáo được tới ngồi xuống. Tôi nghĩ bọn họ cũng đã kể lý do tôi từ chối cho ông biết. Lăng Chữ Môn cần gì tới hăm dọa, bức ép chứ. Là mình uống ngụm trà, bình tĩnh nói. Thời Lâm, mọi chuyện đều có thể thương được. Cậu giúp Tử Huyền Thiên tôi vượt qua cửa ải này. Tử Huyền Thiên của tôi sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Hỗ trợ nhau đạt được mục đích của mình không tốt hay sao? Lăng Kiếm Phi khàn giọng nói ra. Nhưng bây giờ tôi cũng không muốn thứ gì cả. Là mình cười nói. Lăng Kiếm Phi lại lắc đầu lia lịa. Không, cậu có muốn đó. Cậu luôn muốn có nó, chỉ là cậu không phát hiện mà thôi. Ồ, là mình hơi kinh ngạc hỏi ra, tôi muốn cái gì thế? Sức mạnh. Lăng Kiếm Phi thản nhiên nói, cậu luôn luôn tìm kiếm sức mạnh cực hạn, tìm kiếm một sức mạnh tối cao vô hạn. Với nhất lời, là mình không nhịn được phá lên cười. Lâm Chữ Môn nói chuyện thật thú vị, tôi chỉ là người học y, tôi hứng thú với y thuật, nên ông nói tôi liên tục tìm kiếm y thuật thì còn đúng, nhưng ông nói tôi tìm kiếm sức mạnh sao? Thật buồn cười đó. Tôi không quan tâm tới võ công này nọ của các người, vậy thì tôi tìm kiếm sức mạnh gì chứ? Lăng Kiếm Phi lắc đầu, ghé sát lại một chút, nhìn chăm chú vào hai mắt Lâm Minh. Y thuật mạnh nhất không phải là sức mạnh sao? Vẻ tươi cười của Lâm Minh lập tức đông cứng lại. Y thuật mạnh nhất nắm giữ sinh tử của con người, châm bạc vô song, biến ảo đa dạng, có khả năng vô hạn, không phải đều là sức mạnh hay sao? Thời Lâm, tuy cậu không thừa nhận, nhưng đây là sự thật mà trong lòng cậu cũng hiểu rõ. Cậu là một y sĩ, nhưng cậu có khác gì là võ sĩ chúng tôi đâu chứ? Lăng Kiếm Phi trầm giọng nói ra. Mỗi câu nói đều nói trúng đáy lòng của Lâm Minh. Lâm Minh trầm mặc. Đúng vậy, thứ anh tìm kiếm là y thuật mạnh nhất, có khác gì với võ thuật đâu. Anh thật sự vì muốn cứu giúp chúng sinh nên mới nghiên cứu y học sao? Chuyện đó ngay cả Lâm Minh cũng không tin. Anh làm vậy vẫn chỉ vì muốn nắm trong tay tất cả sức mạnh mà thôi. Ông muốn nói gì? Lâm Minh hít một hơi thật sâu, khàn giọng hỏi. Vẻ mặt Lăng Kiếm Phi đột nhiên chăm chú hơn, khàn giọng nói. Thời Đại Lâm, thứ cậu tìm kiếm là y thuật mạnh nhất, là sức mạnh vô hạn. Và để tôi cho cậu thứ mà cậu hứng thú, thì cậu sẽ đồng ý giúp Tử Huyền Thiên chúng tôi vượt qua mối nguy hiểm này chứ? Thứ mà tôi hứng thú sao? Thứ gì chứ? Là mình ngỡ khỏi. Sách y học tối cao, Lăng Kiếm Phi ghé sát vào nói ra. Lăng Kiếm Phi đúng là hiểu thấu tất cả. Có rất nhiều thứ là mình không hề có hứng thú, nhưng với sắc y tối cao thì anh sẽ không kiềm chế được. Ông nói thật sao? Lâm Minh trầm giọng nói. Tử Huyền Thiên chúng tôi luôn giữ quan hệ với Tinh Không Trường Sinh. Tuy chúng tôi đều không phải là người tu y đạo, nhưng với phương diện này thì có thể tìm hiểu. Tinh Không Trường Sinh từng phái người thăm dò một nơi bí mật của tổ tiên. Nhận được tin, tôi đã đích thân dẫn đội tập kích nơi bí mật đó, đi theo người của Tinh Không Trường Sinh rồi cướp được một chút lợi ích. Bây giờ mấy thứ đó đang được giấu kín trong phòng tôi. Thời Lâm, nếu cậu đồng ý ra tay thì mấy thứ đó đều sẽ là của cậu. Lăng Kiếm Phi lạnh nhạt nói ra. Vậy ông không biết thứ đồ đó rốt cuộc là thứ gì, cấp độ phẩm chất thế nào hay không? Lâm Minh nhíu mày nói. Chắc sẽ không hề kém. Nếu cậu lo lắng, tôi sẽ dẫn cậu đi xem. Lăng Kiếm Phi nói ra. Lâm Minh suy nghĩ một lát, trầm giọng nói. Được, ông dẫn tôi đi xem. Đi theo tôi. Lăng Kiếm Phi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Lâm Minh theo sau. Chỗ ở của Lăng Kiếm Phi cũng không hề xa hoa mà cực kỳ mộc mạc và sạch sẽ. Đẩy cửa vào thấy bên trong cực kỳ rộng rãi, có thể thấy bên trong bày rất nhiều kệ sách. Nhưng những giá sách đó đều đã được khóa chặt, không mở được khóa thì giá sách đó không thể mở ra được. Lăng Kiếm Phi dẫn Lâm Minh đi tới giá sách ở trong cùng, lúc này mới phát hiện ra giá sách được làm từ đá huyền cương, cũng được phủ nhiều lớp xích sắt ở xung quanh. Xem cấu tạo của nó, có thể thấy được có cả cơ quan bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt. Là mình khởi những mày càng thêm tò mò. Rốt cục vật thế nào mới thực khiến Lăng Kiếm Phi cất giữ kỹ càng tới như vậy chứ? Lăng Kiếm Phi lấy ra một cái chìa khóa, mở tất cả dây xích ở trên đó, tổng cộng có 7 dây xích, sau đó kéo ra một ngăn ẩn bên trong giá sách. Rắc! Ngăn kéo ẩn được kéo xuống, lộ ra một khung nhỏ có tay cầm bên trong. Lăng Kiếm Phi nhanh tay nắm lấy rồi vặn nó, cắt. Cuối cùng giá sách làm từ đá huyền cương cũng mở ra. Nhưng giá sách to như vậy còn chỉ có vài quyển sách, nhìn rất có phong cách cổ xưa. Ngoài ra còn có một lọ thuốc nhỏ và giỏ thuốc, bên cạnh có một tấm da dê cũ nát. chỉ có những thứ này thôi sao? Lâm Bình ngơ ngác hỏi. Đúng, chính là những thứ này. Lâm Kiến Phi nói ra. Ông có hơi làm đố hay không đó? Lâm Bình không nhìn được nói ra. Mấy thứ này tôi có vẻ cũng không có gì là gì. Thành Lâm cứ nhìn kỹ là có thể biết được đây có phải là vật đơn giản hay không. Lâm Kiến Phi nói ra. Lâm Bình gật đầu nhưng cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Anh cầm lên nhìn những quyển sách đó mang phong cách cổ xưa, rõ ràng là một quyển sách viết tay. Nhưng bên trên sửa chữa, tô xóa, nội dung viết trên đó cũng loạn cào cào. Lâm Bình đọc mấy trang của quyển sách cũng không hiểu gì. Thành Lâm sao rồi? Lâm Kiến Phi vội hỏi. Lâm Bình trầm ngâm một lúc rồi lắc đầu. Hoàn toàn chỉ là một quyển sách viết quệt quạc linh tinh gì đó. Thậm chí tôi còn nghi ngờ không biết tác giả của quyển sách này tôi cũng có hiểu y thuật hay không. Cái gì? Lâm Kiến Phi sửng sốt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Thành Lâm, cậu chắc chắn không nhìn nhầm đó chứ? Những quyển sách này sao có thể là rác vụn được chứ? Như vậy sao Thiên Quân Thường Sinh lại điều động nhiều người chém giết để lấy được thứ này chứ? Lâm Kiến Phi hơi sốt sắng. Lâm Bình thấy vậy khẽ nhíu mày. Thế sao? Ông không tin sao? Đương nhiên là không tin. Có lẽ cậu không biết Tử Linh Thiên chúng tôi và Thiên Quân Trường Sinh đã chết bao nhiêu người chỉ vì những thứ này. Nếu đây thực sự chỉ là rác rưởi thì tại sao Thiên Quân Trường Sinh lại tranh giành với chúng tôi chứ? Lâm Kiến Phi nói ra. Nghe được câu nói đó, Lâm Bình im lặng. Có thể khiến Thiên Cung Trường Sinh xem trọng như vậy nhất định không phải là thứ tầm thường. Lâm Bình lại lật xem lần nữa, thật sự không tìm thấy chỗ nào đặc biệt. Những ghi chép này cứ như một người mới học y thuật vẽ bậy vẽ bạ. Lăng Chữ Môn có phải bảo bối bị người của Thiên Cung Trường Sinh đánh tráo mà ông không biết hay không? Lâm Bình nói ra. Đánh tráo sao? Không thế nào. Dù sao lần đó cung chủ Thiên Cung Trường Sinh cũng đến mà. Lăng Kiếm Phi nói ra. Cái gì? Lâm Bình ngạc nhiên không tin nổi. Công chủ Thiên Cung Trường Sinh cũng tham gia tranh đấu nơi bí mật đó sao? Đúng, nếu không thì tại sao tôi đích thân ra trận chứ? Nghe đến câu này, vẻ mặt Lâm Bình trở nên nghiêm túc hơn. Nên nói, ngay cả công chủ Thiên Cung Trường Sinh cũng không ngồi yên thì thứ này chắc chắn không phải tầm thường. Chỉ cần không bị đánh tráo thì chắc chắn không tầm thường. Lâm Bình nhíu mày, đường nhìn dựng trên mấy lọ thuốc, gùi thuốc ở bên cạnh lấy ra quan sát kỹ càng. Lâm Bình đột nhìn thấy hai chữ lờ mờ trên lọ thuốc kinh ngạc. Câu trần sao? Cái gì? Lâm Kiếm Phi sửng sốt. Lâm Bình cẩn thận lấy tay áo lau qua vết bùn đất bên ngoài lọ, hai chữ bị mờ đó trở nên rõ ràng hơn. Đó chính là hai chữ câu trần. Quả nhiên là câu trần. Đây là đồ của quỷ y câu trần. Nói cách khác, những bản chép tay này đều là bản chép tay của quỷ y câu trần sao? Nói đến đó, cả người Lâm Bình lại run rẩy, tay cầm cuốn sách cũng không ngừng run lên. Người khác nhìn vào nghi hoặc không thôi. Nhưng Lâm Kiếm Phi chẳng hiểu ra làm sao. Phản ứng của Thần Lâm lớn đến về sau. Thần Lâm, cậu có ổn không? Lâm Kiếm Phi hỏi ra. Chuyện thần miếu Thái Vũ, tôi đồng ý, thứ này thuộc về tôi. Lâm Minh ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói. Xem ra đây quả nhiên là bảo bối, Lâm Kiếm Phi nói ra. Trước kia tôi có mắt không tròng, suýt chút nữa đã bỏ lỡ bản chép tay của cao nhân, thật hổ thẹn. Lâm Minh cười nói. Nhìn thấy Lâm Minh kích động như vậy, Lâm Kiếm Phi hơi do dự, cảm giác cuộc giao dịch này mình hơi bị lỗ. Nhưng nghĩ lại ông ta cũng không hiểu y thuật, thế là nhìn thoáng hơn, nói ra. Nếu vậy thì cứ quyết định như vậy đi. Thời Đại Lâm, thời gian này cậu và vợ cậu tạm thời nghĩ lại Tử Huyền Thiên của tôi. Đợi ngày thần miếu Thái Vũ mở ra, Thiên Phó Chứng Môn sẽ đi cùng cậu. Được, Lâm Minh thuận miệng đáp lại, cầm theo những thứ đó vội vã đi ra ngoài. Thời Đại Lâm, Lâm Kiếm Phi còn định nói gì đó, nhưng Lâm Minh không quan tâm đến ông ta. Anh về đến chỗ thì chỉ chậm chậm lấy bản chép tay ra nghiên cứu. Không lâu sau, Tô Nhan quay về. Trên mặt cô nở nụ cười đầy kích động. Lâm Minh, lần này chúng ta phát tài rồi. Vừa vào phòng, Tô Nhan lại phấn khởi nói. Phát tài sao? Phát tài gì chứ? Lâm Minh tùy ý liếc nhìn cô, sau đó lại quay về với cuốn sách. Anh không biết mảnh đất này tốt thế nào đâu. Giữa núi, gần sông, bên cạnh còn có suối nước nóng tự nhiên. Quan trọng là khí hậu ở đó, bốn mùa đều như mùa xuân. Em định hợp tác với chủ tịch Giang cùng nhau xây dựng nơi đó thành một khu nghỉ mát. Hơn nữa, phải xây dựng thành khu nghỉ mát quy cách cao nhất. Thời gian đầu có lẽ phải đầu tư nhiều một chút, nhưng ở đây có nhiều cơ sở hạ tầng như vậy. Thu hồi vốn là chuyện rất đơn giản, Tô Nhan cười nói. Thế sao? Vậy thì công việc đúng là công trình lớn đó. Em phải nghiên cứu kỹ mà đất này, phải cẩn trọng trong mọi việc, Lâm Minh cười nói. Vừa rồi chủ tịch Giang nói với em, để đạt quyết định thì tốt nhất là thi công ngay. Em định quay về một chuyến, lập tức mở cuộc họp và ra phương án, sau đó bắt tay thực hiện. Lâm Minh, ở đây phải có người trông coi, hay là anh tạm thời ở lại đây hai ngày sau. Em nghĩ xong phương án sẽ dẫn người đến khảo sát quy hoạch, sau đó thi công luôn, thấy thế nào? Tô Nhan kích động nói ra. Nhìn dáng vẻ của cô như vậy, Lê Minh ngầm hiểu, chắc chắn Tô Nhan đã bị đám người Giang Thiên Hưng lừa một vố. Nhưng nói lừa cũng không phải, dù sao Tử Huyền Thiên có thực xác nhận ra mảnh đất này cho Tô Nhan khai thác. Đương nhiên, không phải bọn họ mưu lợi mà là để bày tỏ tấm lòng với Lê Minh. Tô Nhan không hề biết chân tướng việc này. Lê Minh không phản đối kế hoạch của Tô Nhan, lập tức đồng ý. Tô Nhan cực kỳ vui vẻ. Thế là chiều hôm đó, Tô Nhan vội vã quay về Giang Thành, làng Kiếm Phi đặc biệt sắp xếp bốn nữ đệ tử hộ tống cô quay về. Còn Lâm Minh, anh tiếp tục nghiên cứu bản chất tay của anh, không quan tâm tới ai cả. Ngũ Tử Huyền Thiên không tới quấy rầy. Dù vậy, Lâm Minh lại không phân tích giải nghĩa được nội dung trong bản chất tay. Anh hoàn toàn xem mà không hiểu gì, hoàn toàn không biết Quỷ Y Câu Trần đang viết cái gì. Tư duy của Quỷ Y Câu Trần đúng là khiến người ta nổi cáu, người bình thường ai mà hiểu được chứ? Chẳng lẽ đây chỉ là Quỷ Y Câu Trần tùy tiện viết ra thôi sao? Thực tế ông ta hoàn toàn không làm ghi chép gì cả sao? Không thể nào ông ta không cần thiết phải làm như vậy, rốt cục là sao chứ? Là mình có rất nhiều nghi vấn chưa được giải đáp. Cộc cộc cộc. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Ai đó? Là mình đang trầm tư hơi buồn bực quay đầu hỏi. Người ngoài cửa cung kính nói: Thầy Lâm, đệ tử đến thông báo một tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát đến thần miếu Thái Vũ rồi. Chữ môn xa tôi đến hỏi cậu, cậu đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị sao? Là mình ngẩn ra, lúc này mới ý thức được hôm nay đã là ngày lên đường đến thần miếu Thái Vũ. Bất tri bất giác anh đã nghiên cứu cuốn sách này mấy ngày, nhưng mấy ngày này lại không thu hoạch gì. Là mình thở dài, đứng dậy ra mở cửa. Tôi có thể xuất phát bất cứ lúc nào, đi thôi. Vậy được, đệ tử sẽ lập tức đi thông báo cho chữ môn, nói khá đồ chuẩn bị lên đường. Đệ tử đó cung kính nói, sau đó chạy đi. Là mình thu thập đồ đạc sơ qua, sau đó đi đến trước điện của Tử Huyền Thiên. Lúc này lãnh đạo cấp cao của Tử Huyền Thiên đã tụ tập một chỗ chuẩn bị tiến đội ngũ lên đường. Làm Kiếm Phi, Thiên Diệp và Giang Thiên Hưng đều đã đến. Lâm Minh còn nhìn thấy vài bóng người quen thuộc. Bái kiến Thần Lâm, Trần Nam Sơn bước tới hành lễ, đồ đệ bái kiến sư phụ. Vệ Thanh Kiếm kích động chạy tới quỳ trước mặt Lâm Minh, khấu đầu hô lên. Lúc trước hai người họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, biết được Lâm Minh trở về, vốn muốn đến thăm hỏi từ sớm, nhưng Lâm Minh đang nghiên cứu bản ghi chép của Quỷ Y Câu Trần, không cho bất cứ ai quấy rầy, cho nên hai người mới trì hoãn đến bây giờ mới chào hỏi Lâm Minh. Lâm Minh khẽ gật đầu với Trần Nam Sơn, sau đó kéo Vệ Thanh Kiếm đứng dậy quan sát anh ta từ trên xuống dưới một lượt, nói ra: Xem ra thời gian này anh không làm biến, tốt tốt đó. Sư phụ đã hướng dẫn đồ đệ, sao đồ đệ dám phụ ân tình của sư phụ chứ? Nếu không có sư phụ thì đã không có Tân Kiếm của ngày hôm nay, sao Tân Kiếm dám lười biếng được chứ? Vệ Thanh Kiếm vội vàng nói ra. Anh ta cảm kích từ tận đáy lòng. Từ khi Ma Xui Quỷ Khiến nhận Lâm Minh làm thầy, địa vị quan ta ở Tử Huyền Thiên lên như diều gặp gió. Toàn bộ người trong Tử Huyền Thiên không ai dám đắc tội với anh ta, thậm chí ngay cả trưởng môn, phó trưởng môn cũng coi trọng anh ta hơn. Điều này khiến Vệ Thanh Kiếm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Rõ ràng thiên phú của anh ta không cao, không phải thiên tài tuyệt thế gì, nhưng tài nguyên mà Tử Huyền Thiên dành cho anh ta không hề thua kém những thiên tài khác. Vệ Thanh Kiếm biết đây không phải vì nguyên nhân gì khác, mà chỉ vì anh ta là đồ đệ của thời đại âm. Đây chính là vô liếng lớn nhất, chỗ dựa tốt nhất của anh ta. Đương nhiên, mặc dù Vệ Thanh Kiếm được Lâm Minh che chở ở Tử Huyền Thiên như cá gặp nước, nhưng anh ta cũng không cậy thế hiếp người, kiêu căng ngạo mạn, mà là lợi dụng tài nguyên quý giá này để cần cù tu luyện, luyện công vững chắc. Tuy thiên phú của anh ta không cao, nhưng vì anh ta cần cù phấn đấu, thực lực hiện nay cũng thua kém gì những đệ tử tinh nhuệ. Lâm Minh gật đầu, nhìn thấy anh ta cũng đeo túi trên người, bèn hỏi: Sao thế? Lần này anh cũng đi đến miếu Thái Vũ sao? Đúng, hãy để đệ tử chăm sóc sư phụ trên đoạn đường này. Vệ Thanh Kiếm cung kính nói. Lâm Minh không phản đối. Sắp đến giờ rồi, Làng Kiếm Phi đi tới trước, chắp tay với Lâm Minh. Thầy Lâm, lần này người Tử Huyền Thiên chúng tôi xin nhờ cậy cậu rồi. Tôi không thể đảm bảo chắc chắn sẽ cướp được đồ vật về, nhưng tôi thể đảm bảo người của ông sẽ quay về bình an vô sự. Lâm Minh nói ra. Làng Kiếm Phi hơi sửng sốt, sau đó khẽ gật đầu. Đúng vậy, dù Lâm Minh đã đồng ý, nhưng không thể đảm bảo có thể mang đá Thái Vũ về. Suy cho cùng, không ai biết rõ bọn họ sẽ phải đối diện với khảo nghiệm như thế nào. Sự nguy hiểm trong đó không ai biết được, là mình cũng sẽ không tùy tiện hứa hẹn mọi chuyện. Đội ngũ xuất phát. Đây là một đội ngũ gồm 20 người do Thiên Diệp dẫn đầu. Mỗi người trong đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ của Tử Huyền Thiên. Mục đích của họ chỉ là một, đó là hộ tống Lâm Minh, cung cấp mọi sự thuận lợi cho anh, giúp Lâm Minh yên tâm tham dự cuộc tranh đoạt kim cương Thái Vũ, không cho phép bất kỳ ai quấy rối. Nhóm người đi ra khỏi chùa đóng quân của Tứ Huyền Thiên tiến về thần miếu Thái Vũ. Đương nhiên, bọn không phải là đi bộ mà đi máy bay trực thăng do Tứ Huyền Thiên cung cấp tiến về thần miếu Thái Vũ. Thế là tông tộc ẩn thế nổi tiếng đều không thiếu tiền, Tứ Huyền Thiên cũng vậy. Còn đi bộ bằng hai chân thì thực sự lãng phí thời gian. Trong vòng nửa ngày, cả đội đã đến gần thành miếu Thái Vũ. Đương nhiên, máy bay trực thăng không thể bay thẳng đến gần miếu Thái Vũ, nếu không sẽ bị thần nữ Thái Vũ bắn rơi tại chỗ. Vì thế cô ta thấy như vậy là khinh thường thần miếu. Mọi người dừng ở một bãi đất trống dưới chân núi thần miếu Thái Vũ. Cùng lúc đó, còn có nhiều người thế lực khác đến nơi. Mọi người đánh giá lẫn nhau, hơn nữa còn giữ cảnh giác, không dám đến quá gần. Dù sao lên thần miếu Thái Vũ, ai ai cũng là kẻ địch của nhau. Đương nhiên cũng có vài người cố tình gây sự. Ồ, đây không phải là thiên phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên sao? Không ngờ ông đích thân đến đây thực khiến người ta bất ngờ đó. Một tiếng cười dữ cợt vang lên, sau đó vài chiếc Land Rover đến dưới chân núi, vài nam nữ ăn mặc thời cổ đại bước xuống xe. Đi đầu là một người trung niên để tóc dài che bớt một con mắt. Người trung niên vóc dáng cao to, tay cầm quạt, một tay chắp sau lưng, cười hì hì khiến người ta nhìn vào có cảm giác vô hại. Thiên Diệp nhìn thấy người này, vẻ mặt lập tức thay đổi. Phúc La sao, cậu cũng tới đây sao? Lần này La Thiên giáo lại để cậu đích thân dẫn đội sao? Có vấn đề gì sao? Tử Huyền Thiên các người còn phái phó trưởng môn cao cao tại thượng như ông đi, La Thiên giáo chúng tôi thì không được phái tôi đi hay sao? Người trung niên tên là Phúc La nhếch khóe miệng, sắc mặt Thiên Diệp trắng bệch không lên tiếng. Thiên phó trưởng môn, chuyện gì vậy? Lê Minh tò mò hỏi. Gặp phải kẻ thù rồi, Thần Lâm, chúng ta phải cẩn thận một chút, đề phòng đám người ở bên kia. Nó không chừng bọn họ có thể đánh lén chúng ta bất cứ lúc nào. Thiên Diệp nhớ chồng nói, đánh lén sao? Là mình nhíu mày, nhìn về phía đám người La Kim giáo, suy nghĩ trong chốc lát, nghiêng đầu nói. Nếu đánh là kẻ thù thì sao còn đứng sững ra đó làm gì? Vì sao không ra tay tiêu diệt bọn họ trước? Thiên Diệp sững người bị câu nói Lâm Minh làm nghẹn họng. Ông ta cho dự một lúc, chỉ đành nhỏ giọng nói. Thần Lâm, nếu ra tay thì đôi bên sẽ chỉ thiệt hại nặng nề. Hơn nữa thực lực của Phúc La không thể coi thường. Tôi đã giao đấu với cậu ta 3 lần, lần nào cũng ăn thiệt thòi. Một khi thực sự chém giết, Tử Huyền Thiên chúng tôi hoàn toàn không được một chút lợi ích nào. Dù có đánh thắng, e là chúng tôi cũng thương tích đầy mình. Vậy thì làm sao tham gia thảo nghiệm của thần miếu Thái Vũ? Làm sao tranh đoạt kim cương Thái Vũ đây? Nếu lúc này có người làm ngư ông đắc lợi, không phải sẽ hối hận cả đời hay sao? Thiên Diệp suy nghĩ cho cùng cũng là phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên. Các ông ta suy xét sự việc hiển nhiên không thể giống như Lâm Minh. Lâm Minh cười nhẹ. Thiên phó trưởng môn nói có lý, nhưng đôi khi ông phải suy nghĩ thế này. Ông kiên dè nhưng người khác chưa từng suy nghĩ như vậy. Bọn họ đã muốn động vào các ông thì đã không nghĩ tới chuyện kim cương Thái Vũ gì nữa. Tôi đề nghị Thiên phó trưởng môn vẫn nên chuẩn bị trước. Nếu bị người ta đâm một dao sau lưng, vậy thì không phải chỉ mất kim cương Thái Vũ gì đó mà còn mất cả mạng đó. Thiên Diệp căng thẳng không lên tiếng. Mọi chuyện đúng như Lâm Minh nói, ông ta không dám gây chuyện, không có nghĩa là đám người kia chỉ con tay đứng nhìn. Phục Lạc có hiếp mắt nhìn sang, sau đó ra hiệu cho người của mình. Người dưới trướng hắn hiểu ý, lập tức đi về phía này. Các người làm gì vậy? Cút xa một chút cho tôi. Người của Tử Huyền Thiên lập tức quát lên, không cho những người này tới gần. Người của Tử Huyền Thiên cũng oai thật đó. Đây là địa bàn của thần miếu Thái Vũ, không phải chỗ của các người. Các người kêu căng cái gì chứ? Đệ tử đó quát lớn. Xem ra hôm nay Tử Huyền Thiên muốn có bằng được kim cương Thái Vũ rồi. Ha, bọn họ kêu căng như vậy, lát nữa chắc chắn sẽ đà sát tứ phương ở thần miếu Thái Vũ. Hồi tại chúng ta vẫn nên xông lên đi, nếu không lên trên đó cũng chết dưới kiếm bọn họ. Đúng. Hai người một sướng một bè, giọng nói cực kỳ to, người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía này. Thiên Diệp biến sắc, quả nhiên người xung quanh ai cũng có ý thù địch với Tử Huyền Thiên. Nếu một phương thế lực quá mạnh, chắc chắn sẽ là mối đe dọa lớn đối với người khác. Bọn họ sẽ chỉ muốn loại bỏ thế lực đó ra khỏi cuộc chơi, vậy thì bọn họ mới có thể có được ưu thế tốt hơn trong thí luyện của thần miếu Thái Vũ. Phải biết rằng thí luyện của thần miếu Thái Vũ có thể gọi là tiểu đại hội. Quy mô của nó với đại hội cực kỳ tương tự, đương nhiên quy cách của nó không bằng đại hội, trình độ tàn khốc cũng hoàn toàn khác nhau. Dù là vậy, muốn vượt qua tiểu đại hội này cũng phải là chuyện đơn giản. Nếu không, vì sao Lăng Kiếm Phi và Thiên Diệp phải cầu xin Lâm Minh ra mặt chứ? Nhìn ánh mắt bất thiện của những người xung quanh, người Tử Huyền Thiên trở nên căng thẳng. Làm sao đây? Thiên phó trưởng môn ngồi im đợi chết hay là chủ động ra tay? Lâm Minh bình thản hỏi. Thiên Diệp hơi do dự, ông ta nhìn quanh khẽ nói. Thần Lâm, con người tôi xưa nay cẩn thận dè dặt, nhưng hôm nay có lẽ tôi quá dè chừng rồi. Cậu nói thế nào thì là thế đó thôi. Vậy được, đi theo tôi. Lê Minh nói, sau đó dẫn người của Tử Thần Tiên đi về phía La Thiên Giáo. Phúc La và đám tay chân không ai không sửng sốt, ngạc nhiên nhìn đám Lâm Binh. Các người làm gì vậy? Phúc La nhíu mày hỏi. Hắn còn chưa ra tay, sao bên kia lại tự tìm tới đây rồi chứ? Phúc La vừa nói xong, Lâm Binh đột nhiên nhón chân. Người lao về phía Phúc La nhanh như cơn gió, đấm tới một quyền, ầm. Phúc La lập tức bị đánh bay, ngã mặt xuống đất, nửa bên mặt sưng vù, miệng toàn máu. Người La Thiên Giáo há hốc miệng. Người xung quanh cùng hắn lại, đánh cho tôi. Lâm Binh hét lớn một tiếng, mọi người đồng loạt xông tới, tay đấm chân đá đám người La Thiên Giáo. Người La Thiên Giáo không kịp đề phòng, ngã xuống đất, bị người Tử Huyền Thiên đánh một trận tơi bời. Có người muốn đánh trả, nhưng có Lâm Binh trợ giúp mà họ hoàn toàn không đánh lại. Không lâu sau, người La Thiên Giáo đều nằm lăn dưới đất khóc lóc. Các người thật quá đáng, các người muốn khơi dậy trận đại chiến giữa hai giáo đúng không? Phúc La mặt mũi sưng vù bò dậy, phẫn nộ mắng chửi. Đại chiến hai giáo sao? Nói như vậy là La Thiên Giáo muốn liều mạng với chúng tôi hay sao? À, bác Lâm Minh dao động đột nhiên rút kiếm từ thắt lưng một đệ tử gần cạnh, hờn nói. Nếu ra như vậy chúng tôi không nương tay nữa. Mọi người nghe lệnh, giết hết người của La Thiên Giáo cho tôi, không chịu một ai. Vâng. Người Tối Thiên Thiên đồng loạt rút kiếm, tràn ngập sát khí đi về phía đám người La Thiên Giáo. Hả? Phúc La đờ người ra. Một số giáo chúng khiếp hãi, vội vàng quỳ xuống đất khóc lóc xin tha. Đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng. Sao chúng tôi dám đối địch với đại nhân chứ? Xin đại tha cho chúng tôi một lần đi, đừng giết chúng tôi mà. Những người khác tuy không quỳ nhưng cũng run rẩy cả người, kinh hoàng khiếp hãi. Lâm Minh giơ tay ra hiệu cho mọi người dừng lại, sau đó hờ hững xua tay nhìn về phía Phúc La. Phúc La giật mình há miệng, cuối cùng vẫn nghiến răng cúi đầu. Chúng ta đi. Vâng, đại nhân. Các đệ tử như buông được gánh nặng, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Người La Thiên Giáo cứ vậy cúi đầu chạy mất. Thiên Nhiệp ở phía sau lưng vô cùng ngạc nhiên, ông ta không ngờ người của La Thiên Giáo lại bị xử lý dễ dàng như vậy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ Lâm Minh đột nhiên đánh úp ngoài dự liệu của bọn họ, đám người Phúc La không kịp phản ứng, còn chỉ kịp đánh trả đã bị đánh một trận tơi bời. Nếu là chém giết bình thường, đám người Lâm Minh muốn giải quyết những tinh nhuệ của La Thiên Giáo thế nào cũng phải mất một thời gian. Dù sao thì bọn họ được phái đến đây thì chắc chắn đều không phải người tầm thường. Thần Lâm này đúng là tài ba. Thiên Nhiệp giữa khóc giữa cười. Lâm Minh quay người lại nhìn những người chung quanh, thấy không ít người đang nhìn mình chằm chằm, lập tức quát lớn. Sao hả? Còn có người có ý kiến với Tử Huyền Thiên chúng tôi phải không? Anh vừa lên tiếng, bọn họ đồng loạt rụt đầu lại, không dám nhìn tới tên sát tinh này nữa. Đương nhiên, Lâm Minh có thái độ kiêu căng như vậy cũng khiến rất nhiều người bất mãn. Còn mẹ nó, cái quái gì vậy chứ? Đánh lén mới đuổi người La Thiên Giáo rời được đi. Chỉ vậy thôi mà cũng kiêu căng sao? Tôi thực sự muốn xé miệng cái thằng đó ra. Vài người nhổ nước bọt mắng chửi Lâm Minh, nhưng chung quy vẫn không ai dám đứng ra thách thức. Thú vị đó. Trên một sườn dốc, một người trung niên tóc trắng tung bay, mặc kiếm phục màu trắng, một tay cầm kiếm, một tay cầm điếu thuốc, trích mặt một hơi, cười nói. Đúng, thí luyện thành miếu Thái Vũ lần này có lẽ sẽ rất thú vị, nhưng mà anh công thâu này, anh biết hút thuốc từ khi nào vậy? Một thanh niên mặt trắng cầm quạt gấp cười nói. Tôi biết hút từ lâu rồi, luyện kiếm nhiều áp lực, không có việc gì thì hút một điếu giúp tâm cảnh thả lỏng, luyện kiếm tốt hơn. Người trung niên mặc kiếm phục cười, lấy ra một hộp thuốc từ trong túi. Hút một điếu không? Tôi không nghĩ thứ này có ích gì cho việc luyện công. Thanh niên mặt trắng từ chối. Lúc này ở xa xa vang lên tiếng len keng thanh thúy. Sau đó thì một đội ngũ giống như đội nghi lễ đi về phía này. Phía trước đội ngũ có 8 người mang đao, những người này có khí tức đáng sợ vô cùng khủng khiếp, khiến người ta không rét mà run. Ở giữa đội ngũ là một chiếc kiệu tinh xảo. Người kia kiệu lại là 4 cô gái thanh tú lạ lướt. Bọn họ mặc váy dài màu hồng, một tay cầm kiếm, một tay nâng kiệu, trên người đeo chuông, đi trên đường không ngừng vang lên tiếng len keng. Là đội ngũ của Di Nguyệt Cung. Thanh niên mặt trắng nhíu mày. Di Nguyệt Cung cũng có hứng thú với kim cương Thái Vũ sao? Lần này phiền phức rồi đó. Vẻ mặt người trung niên mặc kiếm phục cũng không mấy tự nhiên. Lâm Minh ở bên này cũng bị động tĩnh ở đó gây chú ý, nghiêng đầu nhìn không khỏi nghi hoặc. Đó là ai chứ? Là người của Di Nguyệt Cung. Nhìn đồ hoành tráng thì có lẽ là Di Nguyệt Nữ đến đây. Thiên Diệp khẽ nói. Di Nguyệt Nữ sao? Lâm Minh hỏi ra. Tất nhiên là con gái của công chủ Di Nguyệt Cung. Ngày đó lúc cô ta sinh ra trời sinh dị tượng, do đó thiên phú siêu phàm, tài năng xuất chúng, là yêu nghiệt có 102. Cô ta được Di Nguyệt Cung cung cấp rất nhiều tài nguyên. Trẻ tuổi đã có thực lực siêu phàm cắt tuyệt, cực kỳ đáng sợ. Trận chiến tranh đoạt kim cương Thái Vũ lần này, Di Nguyệt Cung cô tham gia, còn phái Di Nguyệt Nữ đến đây. Thời đại Lâm, lần này chúng ta gặp phiền phức rồi. Thiên Diệp có vẻ nghiêm nghị, hạ giọng nói ra. Nghe ông nói như vậy, Di Nguyệt Nữ này lợi hại lắm sao? Lâm Minh hỏi. Nói thế này vậy, tôi đối với cô ta có lẽ tôi sẽ thua đó. Thiên Diệp nhớ tìm đáp. Thế sao? Nhưng thực lực ông cũng chẳng ra làm sao, là mình không kìm được nó ra. Thiên Diệp suýt chút nữa thì sặc. Tốt số gì ông ta cũng là phó trưởng môn của Tử Huyền Thiên, thực lực ông ta chắc chắn có thể trấn áp rất nhiều người ở đây. Nhưng lời này nói ra từ miệng Thần Lâm, Thiên Diệp cũng không có gì tức giận. Dù sao thì so với chiến tích của Thần Lâm, chút danh tiếng ông ta hoàn toàn không tính là gì cả. Lúc này Kiều được nâng lên con đường dốc hướng về thần miếu Thái Vũ, còn trước đó ở phía trên tất cả mọi người, vì tiểu đại hội chưa bắt đầu, mọi người chưa bước vào khu vực của thần miếu Thái Vũ, tất cả đều đứng chờ dưới chân núi. Thế nhưng Kiều của Di Nguyệt Cung là dẫn đầu lên trước, có cảm giác đứng trên cao nhìn xuống. Lúc này một thị nữ đi đến khom lưng bên mảnh vải Kiều trong chốc lát, sau đó gật đầu đứng dậy đi đến phía trước Kiều lớn tiếng hô: công chúa có lệnh, lệnh cho các người mau chóng rời đi, vậy thì mới thể giữ được tính mạng, nếu cô chấp tiến vào miếu giết không tha. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều xôn xao náo loạn.